Điện vương ở rể, chương 220, biến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một tên ăn mày ăn mặc xem như sạch sẽ, lúc này đang ngồi trên ghế giống như một vị vua, phía sau gã còn có hai ả ăn mày bóp vai. Mấy tên ăn mày khác thì cung kính ngồi xếp hàng hai bên. Trước mặt còn có hai ba tên ăn mày cả người đầy vết thương, run bần bật chờ bị xử lý. Mấy tên chúng mày, vậy mà hôm nay chỉ xin được mấy chục đồng tiền. Cho nên hôm nay không được ăn cơm. Tên ăn mày ngồi trên ghế rất vênh váo, hất hàm nói. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy tiếng kho hàng mở cửa. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy đám người Trúc Diệp Thanh, Hắc Đao. Đám ăn mày khoảng chừng 4-50 người, ngoài mấy tên tàn tật ra tất cả đều đứng lên. Thậm chí ai cũng cầm đồ lên, có cây sắt, có côn sắt, côn gỗ vân vân, ác ý hôi hồi nhìn chằm chằm đám người Trúc Diệp Thanh. Các người muốn mua kho hàng xưởng dệt đúng không? Nếu là như vậy, thì lập tức cút đi thôi. Nơi này đã là địa bàn của cái gia. Tao rồi, cầm đầu đám ăn mày. Nếu các người mua cũng sẽ bị bọn tao phá ngày phá đêm mà thôi. Gã ăn mày ngồi trên ghế tự xưng là cái gia mặt đầy vênh váo. Hắc Đao lạnh lùng nói, cút vào trong dãy WC vắng vẻ nhất ngay lập tức, không được phát ra chút âm thanh nào, nếu không, chết. Tên ăn mày tự xưng cái gia tràn ngập tức giận, tuy rằng bọn tao là ăn mày, nhưng chưa có ai dám nói chuyện với bọn tao thế đâu. Dám ăn nói với bọn tao như thế, cho dù là mấy doanh nhân, cuối cùng cũng phải tặng quà, xin lỗi đấy. Hắc Đao lạnh lùng nói, ông cảm thấy chúng tôi là doanh nhân. Cái gia gật đầu, nói, chẳng lẽ không phải sao? Nhưng mà gã vừa mới nói xong, đã giật mình chú ý tới ba người ngất xỉu phía sau. Trong đó có Lý Mỹ Na, chẳng lẽ các người là bọn bắt cóc? Sắc mặt cái gia cũng hơi thay đổi, những tên ăn mày khác cũng lập tức hoảng loạn. Cái gia, chúng là bọn bắt cóc đấy, chúng ta nhanh chóng chạy thôi. Vài tên ăn mày thật sự sợ hãi. Cái gia nói, sợ cái gì, chúng ta 40-50 người, còn sợ 10 người bọn họ sao? Sau đó gã nhìn về phía Hắc Đao, nếu các người là bọn bắt cóc, vậy chắc chắn là định tống tiền rồi. Xem ra các người cũng chỉ muốn mượn chỗ này một lúc mà thôi. Như vậy đi, tôi cho các người dùng. Có điều không thể dùng không? Đưa cho tôi 100.000 phí thuê chỗ. Không, 1.000.000. Đám sát thủ Hắc Đao nghe vậy ai cũng không nhịn được phì cười, ngao ngán lắc đầu. Bọn họ trước giờ sát phạt quyết đoán, chưa từng gặp đám ăn mày buồn cười như vậy. Quả nhiên là con kiến chưa từng trải sự đời, coi trời bằng vung mà. Cái gia thấy đối phương cười, ngược lại nghĩ họ muốn đàm phán trong hòa bình. Gã lại nhìn về phía Lý Mỹ Na. Ha ha ha, đương nhiên, cái giá 1.000.000 là bao gồm người phụ nữ này. Tao muốn chơi cô ta, mới có cái giá 1.000.000, nếu không, bọn mày phải cho tao 10.000.000. Lúc này, Trúc Diệp Thanh lại bước ra, cho ông chút nắng đã nghĩ mình là mặt trời rồi. Giết, Trúc Diệp Thanh vừa nói xong, một tiếng súng lập tức vang lên, viên đạn đã xuyên qua mi tâm cái giá. Tên cây gia vốn có thể tự xưng vương xưng bá hưởng thụ quãng đời còn lại trong đám ăn mày, giờ lại mặt đầy không tin nổi và không cam lòng ngã xuống đất. Đây là loại đạn nổ, trực tiếp xuyên thấu ót, cho nên không chỉ có máu tươi, mà còn có óc chảy ra. Á, hai ả đàn bà đi theo tên ăn mày lập tức hoảng sợ la hét chói tai. Đám ăn mày cũng choáng váng, hét lớn, câm miệng, ai còn phát ra tiếng, chết. Trúc Diệp Thanh nhíu mày. Nhưng tiếng la hét chỉ nhỏ hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ả ăn mày kia vẫn la hét kêu gào. Lập tức, một sát thủ phía sau lại nổ súng. Hai ả ăn mày kia lập tức ngã xuống. Im lặng, đám ăn mày hoảng sợ đến im thinh thít. Bọn chúng còn sợ hơn lúc nãy, nhưng lại không dám phát ra chút âm thanh nào. Cút vào trong WC. Ai phát ra âm thanh, chết. Mang theo ba thi thể này đi, Trúc Diệp Thanh nói, rất nhanh. Đám ăn mày run rẩy mang theo ba thi thể chạy vào trong WC. Đối mặt với mấy doanh nhân tới mua kho hàng, bọn chúng vô cùng ngang ngược, bây giờ lại rất ngoan ngoãn. Tới WC, rất nhiều tên cuối cùng không nhịn được nữa xón ra quần. Lúc này ở bên trong kho hàng, bọn chúng sợ tới mức muốn xón ra quần cũng không dám. Về phía bên trong kho hàng, tất cả các sát thủ đã vào chỗ, một phần chia ra các nơi ở bên ngoài, có người ẩn nấp. Hắc Đao cung kính hỏi, phó thông lĩnh, có cần gọi bọn họ tỉnh dậy không? Trúc Diệp Thanh nói, không cần, chỉ cần đánh thức Lý Mỹ Na là được. Không thể không nói, Lý Mỹ Na này quả là có chút nhan sắc đấy, ngay cả tôi cũng rung động. Mắt Hắc Đào cũng lập lòe. Phó thông lĩnh, dù sao chúng ta cũng phải giết tên Diệp Đông kia cùng với đám người này, ngài đại khái có thể chơi cô ta cho đã trước. Sau đó để các anh em cũng được chung vui. Trúc Diệp Thanh lắc đầu, nói, không được, tạm thời giữ cô ta lại, còn chỗ dùng, nếu Diệp Đông đến vì cô ta, có nghĩa là cô ta rất có địa vị trong lòng Diệp Đông. Tôi phải lấy cô ta để ép anh ta, hỏi vài chuyện. Tên Diệp Đông kia tuổi còn trẻ đã có thể trở thành tông sư hóa cảnh, rõ ràng là có được công pháp hoặc là báu vật gì đó, mới có thể xúc tiến anh ta tăng lên nhanh như thế. Hắc Đào lập tức nói, phó thống lĩnh quả nhiên mưu trí hơn người. Trúc Diệp Thanh nịnh bợ Hắc Đào, còn vô cùng hưởng thụ, hơn nữa cũng cho rằng bản thân mình thông minh hơn người. Lý Mỹ Na chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ông nội, ba, hai người sao rồi? Lý Mỹ Na lo lắng hỏi, người đẹp đừng kêu vội, ông và ba cô đều đã trúng độc của tôi rồi, tạm thời hôn mê một lúc. Ha ha ha, đương nhiên, tôi làm cho bọn họ tạm thời hôn mê, chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng nếu tôi khó chịu bọn họ sẽ ngủ say mãi mãi. Cho đến chết, cho dù cô là người trong dòng dõi ngành y cũng không giải được độc này của tôi đâu. Trúc Diệp Thanh tràn ngập tự tin, ngạo nghễ nói. Lý Mỹ Na nói, các người, rốt cuộc là ai? Vì sao lại bắt chúng tôi? Các người cần bao nhiêu tiền mới chịu thả chúng tôi ra? Cách chương.